Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, đệ 1224 chương kỳ 3 nam vs kỳ 3 nữ. 1. Sao ân đông ni còn không có tới kịp lại lần nữa tới gần tuyết hồ. Phi cơ cũng đã tới sân bay muốn hạ xuống rồi. Nàng ở phía sau nhìn đến tuyết hồ cư nhiên cùng Dương Tử Mi đứng chung một chỗ đi. Hơn nữa hai người còn đi được tương đối gần. Tuyết hồ ánh mắt liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào Dương Tử Mi. Ánh mắt ôn nhu, khóe môi mỉm cười, giống như toàn thế giới người đều không tồn tại giống nhau. Cũng chỉ có Dương Tử Mi một người. Ân Đông Ni trong lòng cái kia khí nha, vốn dĩ, từ lần đó châu báu triển lúc sau, nàng liền vẫn luôn chán ghét Dương Tử Mi, chỉ là ngại với phụ thân cảnh cáo, lần này tái kiến, nàng cũng không có đối Dương Tử Mi như thế nào. Hiện tại, nàng Bạch Mã Vương Tử cư nhiên như vậy nhìn Dương Tử Mi, nàng liền tính có ngốc. Cũng có thể nhìn ra tuyết hồ đối Dương Tử Mi không giống nhau. Vì cái gì chính mình nhìn chúng đồ vật. Cái này Dương Tử Mi đều phải hoành ra tới đoạt. Còn có chính mình đệ ân Đông Dương cũng mỗi ngày nhớ nàng. Phụ thân cũng thưởng thức nàng. Dương Tử Mi tồn tại. Đối nàng tới nói. Quả thực chính là khói mù. Nàng sinh khí mà tệ tiến lên. Muốn tễ đến Dương Tử Mi cùng tuyết hồ trung gian, đem hai người ngăn cách. Kết quả, không biết vì cái gì, giống như có vô hình đồ vật ở cách trở nàng đường đi. Làm nàng vô pháp đến gần hai người, nàng đành phải ở phía sau tức muốn hộc máu kêu to. Dương Tử Mi, ngươi làm người không thể như vậy vô sỉ. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ đều không có để ý tới nàng, cũng không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng thật ra Tằng Tư Tuệ quay đầu lại hỏi, Ân Đông Ni, nhà ta nữ như thế nào vô sỉ? Ngươi nói một chút, như thế nào không vô sỉ? Hắn rõ ràng là ta trước nhìn chúng. Tằng Tư Tuệ chỉ vào Tuyết Hồ nói, là ta trước hết nhận định hắn là ta nam nhân. Dương Tử Mi như thế nào có thể như vậy vô sỉ, sấn ta hơi chút khai lưu liền đem hắn cướp đi. Này không phải tiểu tam nhi hành vi sao? Thật là quá vô sỉ. Mọi người hãn nhiên. Ân Đông Ni, cái gì kêu ngươi trước nhìn chúng đâu? Tuyết Hồ rõ ràng chính là nữ hảo bằng hữu. Là cùng nàng cùng nhau tới kinh thành. Ngươi bất quá ở trên đường thoáng nhìn liếc mắt một cái, liền nói đó là ngươi. Ngươi là nữ vương nha. Bá đạo như vậy. Tằng Tư Tuệ nhanh mồm dẻo miệng phản bác. Cái gì? Ân Đông Ni như sầm oanh đỉnh. Hắn cùng Dương Tử Mi nguyên lai là một đội. Đương nhiên là một đội. Hơn nữa vẫn là phi thường tốt quan hệ. Đều ở cùng một chỗ. Tằng Tư Tuệ cố ý nói. Đều ở cùng một chỗ. Ân Đông Ni kiếp sợ đã chết. Nàng như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Trước mắt cái này bổn hẳn là vì nàng mà lượng thân làm theo yêu cầu Bạch Mã Vương Tử. Cư nhiên chính là Dương Tử Mi bạn trai. Hơn nữa hai người còn ở cùng một chỗ. Vì cái gì vận mệnh phải đối nàng như vậy không công bằng? Vì cái gì trên đời này còn có Dương Tử Mi tồn tại? Trừ bỏ cướp đi nàng nhìn chúng thái dương giọt nước hoàng toàn, còn cướp đi nàng âu yếm nam nhân. Đã sinh du, sao còn sinh lược? Nàng lúc này lại lâm vào văn nghệ thanh niên thật sâu bi ai bên trong. Biểu tình hoảng hốt chi gian, cũng liền không cẩn thận dẫm tới rồi bên cạnh một người nam nhân trơn mặt. Bang, nàng còn không có tới kịp xin lỗi, gương mặt đã bị người nóng rát chú một bạt tai. Đau đến nàng mắt đầy sao xẹt. miệng đều thiếu chút nữa bị đánh oai. Nàng định rồi quá thần, bụng mặt hung hăng mà trừng mắt trước cái này đánh hắn nam nhân. Ngươi biến thái nha, như vậy đánh ngươi, đó là bổn gia khinh tha ngươi. Ở trên đời này, còn không có người dám như vậy dẫm ta trên mặt. Nam nhân mang theo chán ghét biểu tình nhìn nàng, lớn lên như vậy xấu, còn đánh ô uế tay của ta. Ta vì Ân Đông Ni bị kích thích, nàng luôn luôn đều cho rằng chính mình là lớn lên tái Tây Thi, là nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Sao sao sao sao, hết chương.